Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, Hiên Viên Hoàng Đế Di Tích Tàng Bảo Đồ. Các ngươi vô sỉ. Làm Hàn Thiên nhìn đến Diệp Thần một đôi tròng mắt nhìn mình. Ánh mắt băng lãnh nhìn mình chằm chằm thời điểm. Sắc mặt phẫn nộ, chỉ vào bên cạnh hai vị lão giả. Cơ bản đều muốn gầm hét lên. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng có thể dùng tiền bãi bình. Rốt cuộc, chính mình có là tiền. Mà chỗ lấy hai người kia dùng tiền bãi bình không? Chẳng qua là bọn họ không đủ tiền mà thôi. Mà bây giờ, bị lộ ra chính mình có Hiên Viên Hoàng Đế di tích đồ. Chính mình không giao ra. Nhìn đến là không thể nào bình an rời đi nơi này. Hàn Thiên, đừng cho là chúng ta không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư. Ngươi có đầy đủ tiền tài có thể bãi bình. Chúng ta cũng không có. Cả hai nghe đến, nhìn lên trước mặt chỉ mình Hàn Thiên. Đồng thời không có chút nào phẫn nộ. Ngược lại là thanh âm vô cùng bình thản nói một câu. Hàn Thiên, có lẽ có thể dùng tiền tài mua về tính mạng mình. Thế nhưng là, hai người bọn họ, cũng không có Hàn Thiên lớn như thế khoản. Rốt cuộc, Hàn Thiên thế nhưng là bọn họ Hàn Quốc thủ phủ nhi tử. Có thái tử xưng hô. Hiện tại, muốn phải sống sót, hai người bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Duy nhất một chút, chính là cho Diệp Thần cung cấp một số hữu dụng tin tức. Mà đến mức cái gì tin tức là có dùng. Đối với bọn hắn tu chân giả tới nói, hiện nay tu chân thế giới tư nguyên đã vô cùng thiếu thốn. Mà duy nhất một chút, cũng là liên quan tới một số lớn người có tài di tích. Đến mức đại năng giả di tích, bọn họ lần này tới, đồng dạng là muốn tìm kiếm cái này. Mà lúc này, Hàn Thiên liền có Hoa Hạ Hiên Viên Hoàng Đế di tích địa đồ. Đối với điểm này, khẳng định trước tiên tuôn ra đến. Từ đó tránh cho nặng nề trừng phạt. Không phải liền là, Hàn Thiên, ta nói cho ngươi, muốn vứt xuống chúng ta, tự mình một người chạy đi. Cái này là không thể nào. Huống chi, trong tay ngươi Hiên Viên Hoàng Đế di tích đồ. Nguyên bản là bọn họ Hoa Hạ, mà không thuộc về ngươi. Hai người nhìn đến Hàn Thiên phẫn nộ sắc mặt thời điểm. Ngược lại không có mảy may để ý. Lẽ thẳng khí hùng nói ra. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hai người. Hàn Thiên lúc này còn thật không biết nên nói cái gì. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội nha. Cái này, Hiên Viên Hoàng Đế di tích tàng bảo đồ. Chính mình là không có bất kỳ cái gì khả năng tiêu thụ. Muốn từ đó kiếm một chén canh, trước mắt nhìn đến, đều khó có khả năng. Mà hết thảy. Chẳng qua là bởi vì hai cái này như heo đồng đội. Đáng giận nha. Đã như vậy, lấy ra đi. Nhìn lên trước mặt Hàn Thiên. Diệp Thần không có bất kỳ cái gì để ý. Ngược lại là thanh âm bình tĩnh nói một câu. Hoa Hạ Hiên Viên Hoàng Đế di tích tàng bảo đồ. Đối với mình tới nói, có lẽ thật đúng là một cái kỳ ngộ. Lúc này, có chút có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không thể bỏ lỡ nha. Ta có thể cho ngươi. Nhưng là, ta có một cái yêu cầu. Thả chúng ta đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hàn Thiên sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Mày nhăn lại. Sắc mặt thật sự nói một câu. Ngươi cảm thấy, hiện tại, ngươi có đủ tư cách nói điều kiện với ta. Diệp Thần nghe đến. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hàn Thiên. Thanh âm càng là mang theo nồng đậm lạnh lẽo. Mày nhăn lại. Một con kiến hôi, thế mà cũng muốn cùng chính mình bàn điều kiện, chẳng lẽ mất trí đi, có thể hay không, có không có tư cách, ta nghĩ, ngươi cần phải rõ ràng nhất, nếu không, chết một lần, nhưng là, nếu như ta chết, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì khả năng được đến Hiên Viên Hoàng Đế di tích tàng bảo đồ. Hàn Thiên nghe đến, mỉm cười, có chút cốt khí, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Cung. Có điều, thả các ngươi rời đi có thể. Nhưng là, cũng không phải là không có một chút đại giới liền có thể rời đi. Diệp Thần tin tưởng, chính mình Lục tỷ khẳng định đã muốn biện pháp tốt. Bằng không, cũng sẽ không kéo chính mình y phục. Bởi vậy, tiếp xuống tới điều kiện, Để cho mình Lục tỷ Diệp cung đến đưa yêu cầu là được rồi. Như là tiểu thần chỗ nói, để cho các ngươi rời đi. Đương nhiên có thể, bất quá, cũng không phải dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Diệp cung nhìn đến Diệp thần nhìn mình thời điểm, gật gật đầu, sắc mặt thoáng cái nghiêm túc, mở miệng, đệ nhất, giao ra trong tay ngươi nắm giữ Hiên Viên Hoàng đế di tích tàng bảo đồ. Hiên Viên Hoàng đế, là chúng ta Hoa Hạ đại năng giả, đồng thời không phải là các ngươi một cái nho nhỏ quốc có thể nhúng chàm. Điểm này, có thể, Hàn Thiên nghe đến, đối với cái này điều yêu cầu thứ nhất, ngược lại là không có bất kỳ cái gì chấn kinh, ngược lại là gật gật đầu, vô cùng bình thản đáp ứng. Đã Diệp thần bọn họ đều đã biết Hiên Viên Hoàng đế di tích tàng bảo đồ. Như vậy chính mình không phun ra, cái này là không thể nào. Điểm này, hắn Hàn Thiên cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đã như vậy, điểm thứ hai, hợp đồng này bên trong làm tỷ lệ, còn có hắn chi tiết đổi một chút. Giang thần vào ở công ty của các ngươi, mà công ty của các ngươi cần muốn giúp đỡ tuyên truyền. Cơ sở kiến thiết chờ một chút, toàn bộ từ công ty của các ngươi ra. Sau cùng, cũng là làm, Giang thần 8, các ngươi 2, không có vấn đề chứ. Nhìn lên trước mặt Hàn Thiên, Diệp sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Thiên nghe đến, sắc mặt có chút do dự, chân mày hơi nhíu lại, dựa theo hắn đoán chừng, nếu quả thật đáp ứng, chính mình tương đương với trắng trắng giúp Giang thần làm thuê, mà cơ bản không có chỗ tốt gì, khả năng thì liền công nhân tiền lương, chính mình cũng cần muốn ngã vào mới có thể, cái này, ta đáp ứng. Sau cùng, Hàn Thiên nhìn đến Diệp cung nghiêm túc sắc mặt thời điểm. Khẽ cắn môi, đáp ứng, như là Diệp cung điều kiện như vậy. Khiến người ta vô cùng khó chịu có tốt hay không? Không chỉ có không có một chút lợi nhuận, mà còn cần ngã vào tiền công. Bất quá, đối với trước mắt chính mình công ty tới nói, ngã vào một bộ phận tiền công, đồng thời không tính là gì. Thế nhưng là, thương tổn tính không lớn, làm nhục tính cực mạnh nha. Thoáng cái, theo lão bản biến thành trong tay người khác người làm công. Còn thật có chút nhi dở khóc dở cười. Đã như vậy cái điều kiện thứ ba, vừa mới được các ngươi mạo phạm đến chúng ta. Mỗi người, 100 tỷ RMB. Sau cùng, Diệp cung cũng không có nhiều lời. Đưa ra cái điều kiện cuối cùng, 100 tỷ RMB. Làm Hàn Thiên bọn họ nghe đến, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, hận không thể có thể một miệng lão huyết phun ra. Đã hôn mê, 100 tỷ RMB, cái này không khỏi quá mức điên cuồng đi. Đúng, 100 tỷ RMB, ba người, cộng vào 300 tỷ RMB, ta không để cho các ngươi cho đô la, đã vô cùng bắt chuyện các ngươi. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng cái này ba điều kiện, hiện tại liền có thể đi. Mà về phần nói chuyện không tính toán gì hết sao? Ta nghĩ, có lúc, tiểu thần có rảnh lời nói, lần nữa kêu lên hai vị đế cấp cảnh giới cường giả, cần phải có thể đi thật tốt tiếp kiến các ngươi. Diệp cung nói xong, mỉm cười, yên tĩnh chờ đợi lấy Hàn Thiên bọn họ đáp ứng. Có thể nói, lần này bất kể như thế nào, chính mình ăn chắc bọn họ, cái này, cũng là đắc tội chính mình xuống tràng, bồi đến trứng đều ngã, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.